Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 2 chương 15, địch ý của mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể? Chẳng lẽ, nàng thật sự vào trong mộng của chính mình? Trời ạ, không nên như vậy. Một hồi thiên hôn địa ám. Lộ Nhi rốt cục hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Trời đất mù mịt, u ám. Trước khi té xỉu, nàng cảm nhận được. Cái ôm có chút trong trẻo lạnh lùng giống như trước. Quen thuộc, ngực của hắn vẫn là quen thuộc như vậy. Nhưng hắn cũng chỉ là một người trong mộng của nàng. Nàng điên rồi, nhất định là điên rồi. Nam Cung Hiên khiếp sợ quan sát nữ tử này. Là nàng, đúng là nàng. Mặt mũi giống nhau, thần sắc giống nhau. Bất đồng là 3 năm không thấy. Nàng phong nhuận, không ít, nở nang. Đẫy đà, nhìn trên nóc nhà có một lỗ hồng to. Hắn đỡ được nàng đang té xỉu. Ánh mắt rơi vào bụng của nàng. Cái bụng to trướng mắt. Tức giận chưa đè xuống. Lại lần nữa xông ra. Nữ nhân của hắn. Nữ nhân hắn tìm hơn 3 năm cũng không có tin tức gì. Hắn cho rằng chỉ là giấc mộng xuân. Rốt cục quyết định buông tha nàng. Dĩ nhiên lại từ trên trời giáng xuống như vậy. Đáng hận hơn chính là nàng thế nhưng trở lại với cái bụng lớn. Hừ, nữ nhân của hắn lại dám ra tường. Thật đúng là lá gan không nhỏ. Thật không muốn sống. Tay của hắn nắm chặt, dùng sức làm như muốn đem nàng bóp nát. Người trong ngực không vui nhăn mày, thân thể cũng hơi ngọ nguậy một cái. Trong lòng của hắn căng thẳng, không khỏi buông lỏng lực trên tay. Mặc dù hắn không muốn thấy, nhưng hắn đích xác nhìn thấy bộ dạng nàng cau mày. Hơi chút buông tay, hắn lại cảm thấy có chút hối hận. Một nữ nhân không biết xấu hổ mà thôi. Tại sao muốn hắn thương tiếc? Mỹ nữ trên giường vốn là đang chờ hắn nổi giận. Nàng cho tới bây giờ cũng không có gặp vương gia tức giận như vậy. Nàng biết nữ tử này nếu mà biết thì rất thê thảm. Nhưng trong chốc lát nữ nhân kia dĩ nhiên té xỉu. Mà thái độ vương gia thế nhưng cũng đại chuyển biến quay ngược lại. Hắn sẽ bỏ qua cho nữ nhân này sao? Ra, mỹ nữ bất an đi tới. Trên người phủ thêm sa y thật mỏng. Đường cong thân thể ở sa y như ẩn như hiện. Cách trương.